Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 423, chương 434, Vương. Cùng bọn chúng lo lắng bất đồng chính là, vũ khí đâm vào Fukaboshi trong cơ thể cũng không sâu, chỉ là vượt trội dao nĩa một mặt, lõm vào Fukaboshi bề mặt da thịt mà thôi, vẫn chưa chân chính thương tổn đến nội tạng. Hody tựa hồ là cố ý gây nên, lấy hắn nhiều lần sau khi dùng energy thực lực, củ bị lực lượng, rõ ràng có thể thoải mái mà đem vũ khí phong đầu toàn bộ đâm vào Fukaboshi trong cơ thể. Nhưng là hắn lại chưa chọn lựa như vậy. Thế nào, Neptune mới vừa cảm giác không tệ chứ? Ta hiện tại giết hắn đi nhưng là dễ dàng. Đem người chọn người thừa kế dễ dàng gạt bỏ. Người hỗn đản này. Fukaboshi vì mình thành vì phụ thân bị uy hiếp con tin mà cảm thấy xấu hổ. Nhưng lập tức sử dụng lần công kích này không có thể muốn tính mạng của hắn. Nhưng cũng làm cho hắn bị thương nặng, huyết không ngừng được mà tuôn ra. Thân thể năng lực hành động bị quấy dày rồi. Không còn cách nào tránh thoát ho đi khống chế. Neptune tâm do dự một chút. Hắn đã có đáp án. Có thể cho dù hắn tâm lại kiên định. Ở con trai mình bị vũ khí sắc bén đâm vào thời điểm. Hắn vẫn cảm nhận được do dự. Loại đau này là nguyên vu trong lòng chỗ đau nhức. So với trên thân thể hắn thương tích. Còn muốn càng tới kịch liệt. Đáp án đâu? Hody bức bách nói. Neptune như trước lắc đầu. Hody lộ ra nụ cười. Không có bất kỳ tức giận tâm tình. Hắn một cách tự nhiên đem cầm trong tay tam xoa kích đẩy tới dưới. Fukaboshi ra đau nhức minh. Đó là nội tạng lọt vào thương tích. Thân thể ra cảnh minh. Neptune vương không cam lòng hai mắt nhắm nghiền. Không có gì là so với hiện tại càng khiến người ta cảm thấy thống khổ rồi. Đang ở Hody vì thế mà cảm thấy cao hứng thời điểm. Truyền đến cũng không hữu hảo tin tức. Hody thuyền trưởng, liên tiếp gấp gáp thanh âm truyền ra. Nhân ngư đoàn hải tặc thuyền viên từ chặt chẽ trong đám người vọt vào. Nét mặt mang theo huyết, trên người cũng có vết máu. Hiển nhiên trải qua chiến đấu, Hody thuyền trưởng đông bị loài người tập kích, phía tây cũng là, phụ cận trấn nhỏ cũng bỏ. Vào bị tập kích tin tức, không chỉ là nhân ngư đoàn hải tặc thành viên cảm nhận được khẩn trương. Bên ngoài, những người khác cũng là, bởi vì là loài người tập kích, cho dù phần lớn ngư nhân đối với nhân loại không câu oán giận nào. Thế nhưng đối với loài người ấn tượng cũng không phải hữu thiện. Đối với Otohime sự kiện, hầu như tất cả ngư nhân lâm vào trong đau buồn, bọn họ vẫn không có từ vẻ này trong bi thống đi ra ngoài. Mặc dù bây giờ ngư nhân đường phố tập kích Neptune vương tình huống rất nát bét. Hoặc có lẽ là không có so với cái này hỏng bét rồi. Nhưng là loài người tập kích cũng không có tốt đi nơi nào. Cho dù là hơi hơi lộ ra may mắn Neptune vương. Đã cùng này ôm nghi ngờ. Neptune vương, không cần thiết suy nghĩ nhiều lắm. Không có so với cái này hỏng bét hơn cục diện. Hoặc cho phép nhân loại là đứng ở chúng ta bên này. Jinbi an ủi, Neptune ngực phập phồng lại, khẽ thở dài một cái. Hắn cũng không cho là cái khả năng này bao lớn. Có thể đến nơi này cơ bản đều là hải tặc. Mà ở tứ hoạt tranh chung, càng là có rất nhiều hung tàn thế giới hải tặc dũng mãnh vào. Dưới tình huống như vậy. Tập kích ngư nhân đường phố nhân loại là giúp bọn họ hắn càng tin tưởng là thừa dịp cháy nhà hôi của. Thế nhưng quả thực như Jinbi nói, không có so với cái này bết bát hơn rồi. Có biến hóa dù sao cũng hơn ngồi chờ chết tốt. Họ đi nhíu mày, vốn là tàn bạo hắn. Bởi vì dùng energy tính cách càng thêm tàn bạo. Hắn rút ra trong tay thanh kia tam xoa kích. Fukaboshi ra kêu rên quay ngược lại mà. Hody chỉ là nhìn hắn một cái liền đối với cái này mất đi chiến lực hoàng tử điện hạ không có thấy. Hứng thú, nhân loại là dạng gì nhân loại, là hải tặc trong đó có chúng ta nhốt xuống này hải tặc. Bọn họ trở mặt, nhân ngư đoàn hải tặc, lợi dụng tứ hoàng tranh thời cơ, tại thế giới hải tặc trốn vào cái này ngư nhân đảo thời điểm. Lợi dụng nhân loại không còn cách nào ở trong nước biển sinh tồn cái này một đạo lý cứng rắn. Hàng phục một đại trung thế giới hải tặc, cái này có thể cùng thông thường hải tặc không giống với. Có thể tại thế giới sống sót hải tặc, thật không đơn giản, cho dù là bình thường nhất thuyền hải tặc viên, cũng có hơn người bản lĩnh, gần như có thể sánh ngang hải quân bản bộ tinh nhuệ hải quân. Lúc này đây Hody bản muốn lợi dụng này cổ chiến lực, tới vì kế hoạch lần này trợ lực, nhưng là những thế giới này hải tặc so với trong tưởng tượng còn muốn kiêu căng khó thuần. Hắn liền đưa bọn họ nhốt ở, cùng đợi sau khi thuần phục ở chiến lực, dù sao có súng ống nhân ngư đoàn hải tặc so với Gioncord Plaza binh sĩ hiếu thắng quá nhiều. Mà Jinbi cũng bởi vì lần trước quan hệ bị hắn âm, đã không có uy hiếp, bọn họ trốn ra được trông coi sĩ binh đâu, không có tin tức. Đã liên lạc, có thể nhưng không có bằng lòng, chắc là bị tập kích. Nhân loại vậy chỉ dùng máu của bọn họ tới sốc lên ngư nhân phản kháng cờ xí, ho đi trên mặt của tiết lộ ra phẫn nộ, nổi gân xanh, không ngừng lan tràn, Neptune đem sinh mạng của các ngươi tạm gác lại khi đó. Ta sẽ nhường ngươi thấy sự lựa chọn của ngươi là sai. Nhường đường, làm cho cái này chút nhân loại đi tới nơi này. Tên đáng chết, dám can đảm giam giữ ta, ta muốn cho các ngươi trả giá thật lớn, bạo loạn thế giới hải tặc so với trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn nhiều lắm. Bọn họ dùng tàn bạo tiết lấy bất mãn của mình, thỉnh cầu trợ giúp, ngư nhân binh sĩ dùng súng ống tảo xạ. Nhưng mà súng ống căn bản là không có cách ngăn cản những thứ này hải tặc. Bọn họ linh hoạt, hơn nữa phảng phất không sợ hãi. Ở mưa bom bão đạn dưới tình huống, như trước dám mạo hiểm mưa đạn đi tới. Chết tiệt, bọn họ không có cảm giác sợ hãi sao, sợ hãi loại đồ vật này. Đương nhiên sẽ có a, có nhân loại hải tặc đáp lại nói. Hắn dán đạn nòng súng dùng lưỡi dao trơn nhẵn mà cắt đứt nòng súng. Những thứ này hải tặc cũng không phải là không có sợ hãi, mà là bởi vì bọn hắn chỉ có thể chiến đấu. Sợ hãi đây là ở trên chiến trường nhất đồ kiêng kỵ. Một ngày sợ hãi, bọn họ sẽ gặp trên chiến trường bỏ lỡ tiên cơ. Một bước sai, sẽ gặp cho bọn hắn mang đến tổn thương chí mạng. Bọn họ dùng tàn bạo tâm tình thay thế sợ hãi. Quá thuận lợi, có người đưa ra ý kiến phản đối. Cho dù là bởi vì bọn họ tập kích cường lực, đối diện không còn cách nào phòng thủ ở. Nhưng cái này phòng thủ không khỏi quá bạc nhược rồi. Làm sao phi ngựa đoàn hải tặc từ lúc nào thành hèn nhát? Không phải là bởi vì bạo ngưu đoàn hải tặc. Chúng ta đoàn hải tặc cũng sẽ không gặp gỡ cái này tập kích nguy cơ. Còn không phải là các ngươi theo chúng ta cướp đường mới có thể đưa tới kết quả này. Ngươi nói cái gì, rõ ràng là các ngươi đoạt chúng ta con đường. Còn không thấy ngại nói lời như vậy. Chúng ta cũng không phải là người nhu nhược. Tới kiền nhất giá A, tới A, hải tặc nhóm lẫn nhau đối với giống lên. Rõ ràng, nhân loại hải tặc trong lúc đó cũng không hài hòa. Bọn họ vốn là tàn bạo hải tặc, vô luận như thế nào đều không thể tuyển trạch hiền hòa phương thức. Không có gì ngoài rồi bị ho đi nhốt hải tặc bên ngoài. Còn có bộ phận hải tặc là bị đách cần nhốt. Cùng hai cái này đoàn hải tặc tương đồng, đoàn hải tặc nhóm hội tụ vào một chỗ, bảo xung đột, chỉnh thể khoảng chừng mấy vạn tả hữu hải tặc đàn, sở bảo xung đột phí phí đằng đằng, bọn họ thậm chí có thể bởi vì bị nhốt nhân bất đồng mà tranh luận. Nhưng mà bất kể như thế nào tranh luận, ngoại trừ trên đầu môi khắc khẩu, bọn họ cũng không chân chính bảo trùng đột. Đây là cùng bọn chúng hải tặc thân phận bất đồng phương thức xử lý. Bọn họ nhưng lựa chọn va chạm chạm vậy đi tới phương thức. Phảng phất bị cái gì hạn chế thông thường. Ngư nhân đường phố ngư nhân nha. Chin Giao ngồi xếp bằng ở ghế trên nhẹ nói. Xem ra cùng Don Quixote hợp tác ngư nhân tìm được. Đi làm thịt bọn họ, sai đề nghị. Đương nhiên, so với điều tra, có thể giải quyết phù hợp hơn chúng ta. Hepo thủy quân cách làm. Tập hợp Hepo thủy quân đoàn viên. Chúng ta phải ra khỏi rồi, là Pillar, căn cứ vừa mới truyền tới tình báo. Tựa hồ thế giới hải tặc có không ít hành động, còn có phần lớn người là bị nhốt lại hải tặc. Bu nói, hắn cảm thấy tại hành động trước cần phải cân nhắc tốt chuyện xấu. Ahad nhốt lại những người đó. Chin Zhao nói, hắn cũng không ngoài ý, bởi vì phần tình báo này hắn đã sớm biết. Có khoảng chừng 70% hải tặc khi tiến vào hòn đảo này thời điểm mất tích. Nhưng Chin Zhao cũng không chú ý cái này. Thân làm hải tặc cần gì phải quá để ý những thứ khác hải tặc. Mất tích cho dù là tử vong, hắn cũng sẽ không lưu ý kết quả này. Duy nhất cần thiết phải chú ý chính là bọn họ mất tích nguyên nhân. Bởi vì này cũng có thể là sẽ xảy ra ở hắn chuyện trên người. Những tên kia hướng đi nơi nào? Chin Zhao hỏi. Ngư nhân đảo sân rộng. Bu trả lời, đã an bài nhân viên hỗn ở bên trong. Hiện tại hiện trường rất loạn, kết quả rất thuận lợi. Ngư nhân đảo sân rộng, Chin Zhao lặp lại mà nói một lần. Cái chỗ này cùng bọn chúng muốn đi trước địa phương nhất trí. Đó chính là nói mục tiêu của đối phương cùng bọn chúng nhất trí. Cũng là ho đi. Kết quả như vậy cũng có chút kinh ngạc, cho dù hắn không thèm để ý những người này mất tích cũng giải phóng tin tức. Nhưng không có nghĩa là hắn có thể bỏ qua này cổ chiến lực. Ở nơi này hỏa từ thế giới tràn vào hải tặc trong. Có không ít có thể trở thành kinh địch của hắn, coi như là hắn bây giờ mũi nhọn khôi phục, hắn cũng không dám phát ngôn bừa bãi có thể thắng được bọn họ. Nói chung, trước tiên hướng về ngư nhân đảo sân rộng, Chin Zhao suy nghĩ hoàn hậu nói, một giọng nói bỗng nhiên truyền đến, cũng mang ta một cái. Tùy theo một đạo diễm lệ thân ảnh đã đi tới, đó là ăn mặc lấy xấp xỉ với trang phục quý tộc Cavendish. Chin Zhao nhíu nhíu mày, tựa hồ không hài lòng cái tình huống này. Thế nào, mang ta một cái à? Cavendish nói. Nhưng trong giọng nói ngoại trừ thương lượng bên ngoài còn có yêu cầu. Chin Zhao cũng là House Okuhaki nhân. Tính cách của hắn bướng bỉnh, thuộc về cái loại này có ân tất báo. Có cừu oán càng thêm phải trả người. Tuy là hắn không thích Cavendish giọng của. Có thể đang suy nghĩ đến hắn tựa hồ cùng Saido nói chuyện với nhau được hữu thiện quan hệ. Hắn vẫn chưa trực tiếp cự tuyệt. Vì sao? Hắn hỏi. Đương nhiên là, nơi đó hấp dẫn ánh mắt a. Cavendish khẳng định nói, đi ở trấn trên. Đột nhiên truyền ra phát thanh. Đó là mặt hướng toàn bộ đảo nhỏ phát thanh. Nghe nói người trên quảng trường còn rất nhiều. Nghĩ như thế nào đều có thể đại xuất danh tiếng. Mị lực của ta nên thế nhân đều biết. Sai có chút ngạc nhiên. Nếu như không phải ra ra Chin Zhao không có nói. Hắn sớm nhắc tới vũ khí bổ về phía cái này tự luyến nương pháo rồi. Người rõ ràng có thể chính mình đi. Lại lựa chọn cùng Hepo thủy quân đồng hành. Chin Zhao đưa ra nghi ngờ. Cái này nghi ngờ làm cho không ít Hepo thủy quân nhân ánh mắt nhìn chăm chú qua đây. Cavendish hưởng thụ những ánh mắt này. Đối với hắn mà nói bất kể là ánh mắt tốt hay xấu. Chỉ cần có thể hưởng thụ được chú mục. Có thể làm náo động, liền là tốt, cùng thế lực cường đại đồng hành nói, ắt sẽ chịu đến càng nhiều hơn chú mục, nhất là ở đột nhiên từ trong các người sông lúc đi ra. Khẳng định có người sẽ nhớ, tên kia là ai a? Làm sao từ Hepo thủy quân trung hiện ra, không sẽ là hàng phục bọn họ a? Cavendish tự luyến nói lấy, bu giữ lại vũ khí. Chuẩn bị bổ về phía gan này dám trào phúng với Hepo thủy quân ra hỏa. Nhưng vũ khí ở vung ra trước lại bị Sai chặn. Sai không nói gì, chỉ là nhìn về phía ra ra hắn Chin Zhao. Ý bảo bây giờ là từ Pillar làm ra quyết định thời điểm. Cho dù bọn họ là Pillar tôn tử, cũng không thể ở Pillar làm ra quyết sách trước làm ra cái gì thất lễ cử động. Chin Zhao không có để ý cháu mình cử động. Hắn hỏi tiếp, người và Saido các hạ quan hệ là cái gì? Ân, Cavendish rơi vào trầm tư. Hồi lâu mới nói, sở hữu đồng dạng mị lực bạn bè. Hắn cảm thấy ở mị lực thượng, Saido thậm chí so với hắn còn mạnh hơn vài phần. Nhưng hắn không muốn thừa nhận, cho nên đang nói rằng đồng dạng mị lực sau. Cộng thêm bạn bè cho rằng sánh ngang đồng dạng hai chữ trả giá cao. Bạn bè, Chin Giao sửng sốt, lập tức nói rằng, ta biết rồi, để ngươi đi theo a. Tới, Hody liệt khai khóe miệng, trên mặt tiết lộ ra hưng phấn. Thật sự nói, hắn đã chờ không nhịn được. Đang ở Hody con mắt nhìn ngang phía trước, hạo hạo đáng đáng đoàn hải tặc hỏa tới rồi. Ngư nhân đảo phổ thông ngư nhân, chỉ dám núp ở phía xa trộm nhìn trộm tràng cảnh này. Jinbi cũng nhìn ngang chạy tới người, đáy mắt tiết lộ ra mấy phần thất vọng, bởi vì, này một ít đoàn hải tặc hòa cũng không phải là thuộc về dâu trắng thế lực. Đó chính là nói không phải dâu trắng che chở. Dưới tình huống như vậy, hắn buộc lòng phải bi quan góc độ suy nghĩ. Thế nào, Jinbi, có phải hay không dâu trắng đoàn hải tặc nhân? Neptune biết Jinbi có cùng dâu trắng đoàn hải tặc tiếp xúc qua. Cho nên hỏi, Jinbi không có trả lời, mà là lắc đầu, tại này cổ vẻ mặt nghiêm túc dưới. Không có lắc đầu cũng nhìn ra được đáp án của hắn. Neptune thở dài, ở bên cạnh hắn bị quấn trói lại Manboshi cùng Ryuboshi nhau nhau an ủi. Fukaboshi cũng chịu đựng thương thế trên người. Đối với lấy cha của mình, Neptune nói rằng, ngư nhân tinh thần chắc là sẽ không cứ như vậy bị tiêu. Diệt, ở kết cục đi tới trước, ta tin tưởng hy vọng, Neptune đang an ủi dưới thoáng thư hoãn chút, cũng không có cứ như vậy buông tha hy vọng, nhân loại hải tặc như trước đi tới, vẻn vẹn một biết thời gian, tự lấy kinh người độ vọt vào cái này có thể dung nạp mười mấy vạn người bên trong quảng trường. Đại khái mấy vạn người nắm giữ rồi một nửa sân rộng. Mà ngư nhân đường phố ngư nhân thì nắm giữ một nửa kia sân rộng. Song phương cứ như vậy rằng co. Phe nhân loại sở bán phân phối vũ khí. Là từ ngư nhân đường phố ngư nhân giành được súng ống lưỡi dao. Có nhiều hơn một nửa đều là ăn mặc phá xiêm y không có bất kỳ vũ khí. Tương phản, ngư nhân đường phố nhân ngư đoàn hải tặc trang bị đầy đủ hết. Súng ống, khôi giáp, blade, nhưng mà như vậy sao rõ ràng trang bị ưu thế trước mặt. Chiếm ưu cũng là thế giới nhân loại hải tặc, khóe miệng của bọn hắn tiết lộ ra nụ cười. Không có bởi vì trang bị thế yếu mà có bất kỳ sa sút tinh thần. Không ít người còn nói đùa, cây súng kia thoạt nhìn không sai, không biết đánh vào người cảm giác gì, ta cảm thấy được đánh vào hạ thể của ngươi. Người tuyệt đối so với bất cứ lúc nào đều thoải mái. Như vậy ta giành được súng sau. Biết bắt người thử một chút. Hody đối với thái độ này rất không hài lòng. Hắn nhìn chính mình rơi vào hoàn cảnh xấu thủ hạ. Mặt lộ vẻ dữ tợn. Hắn thấy, so với nhân loại cao đẳng ngư nhân làm sao có thể lộ ra như vậy khuôn mặt. Hắn đem chính mình coi là so với nhân loại còn cao cấp hơn sinh vật. Không có trước một bước mở miệng, mà là cùng đợi những thứ này có can đảm phản bội thằng nhỏ của hắn nhóm mở miệng. Rằng co không có duy trì liên tục lâu lắm từ hải tặc nhóm thuyền trưởng hội tụ mà thành là một cái. Đoàn thể nhỏ đi ra, mở miệng nói, chúng ta tới tìm chúng ta vương. Tên là Saido vương, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.